Vô tận đan điền, chương 1621, chuyện thứ hai, 1, góc truyện audio.com, không chỉ vị trí không đúng, hình thái cũng không đúng, phía trên chỉ là có kim vân, mà không phải. Toàn bộ biến thành màu vàng, con mắt rơi vào thần thâu đan điền, Nhiếp Vân vò đầu. Tựa hồ thần thâu đan điền tấn cấp không giống những thứ khác, dựa theo tình huống bình thường, tấn cấp đến hình thái thứ 5, trực tiếp lột xác thành màu vàng, mà thần thâu đan điền chỉ nhiều ra vài đạo kim vân, mà không hoàn toàn lột xác thành màu vàng. Loại tình huống này giống như lúc trước trị liệu đan điền tấn cấp thành mộc sinh đan điền, nạp vật đan điền tấn cấp, chẳng lẽ thần thâu đan điền cũng chỉ là tiểu thừa, có thể lột xác thành đại thừa. Xếp hạng sau thiên thủ sư, trước thiên nhĩ sư, chẳng lẽ là thâu thiên đan điền. Nhiếp Vân chấn động toàn thân, lập tức mừng rỡ. Căn cứ thiên phú đặc thù tường giải ghi lại, thiên thủ sư xếp hạng thứ 11, thâu thiên sư xếp hạng thứ 12. Ăn trộm vật thần thâu thiên. Trở thành thâu thiên sư mới thật sự là tồn tại đáng sợ, hoàn toàn có thể thâu thiên hoán địa, thậm chí có thể trộm lĩnh ngộ đạo nghĩa, võ kỹ, thậm chí tư tưởng của người khác. Thâu thiên sư, từ khi có lịch sử đến nay, cơ hồ không có xuất hiện qua, Nhiếp Vân làm sao cũng không thể tưởng được, lại là do thần thâu sư xếp hạng 49 lột xác thành. Nạp vật đan điền xếp hạng hơn 1.900 lột xác thành một thế giới, trị liệu sư xếp hạng hơn 1.000 có thể lột xác thành mộc sinh sư. Nếu như nói đại đạo duy nhất, tại sao lại có nhiều trùng hợp như vậy? Nhiếp Vân vò đầu, từ khi bắt đầu tu luyện, là hắn biết đại đạo một vạn, chỉ cần chăm chỉ tu luyện một đạo có thể thành tựu thực lực xa xỉ, hiện tại xem ra tuy đại đạo một vạn, nhưng vẫn có không ít địa phương lẫn nhau trùng hợp. Bất kể nói thế nào, thiên phú thần thâu lột xác thành thiên phú thâu thiên sư, đối với năng lực trộm cắp sẽ lần nữa tăng cường không ít. Nếu như trước kia có loại thiên phú này, cũng không cần tới gần 5 mét, chỉ cần đi vào Kim Long Điện có thể thuận thế trộm đi Long Châu. Xem ra vô luận thiên địa đại đạo hay cái gì, đều tán thành với lực chiến đấu. Thâu thiên sư có thể trộm thiên đạo, trộm võ kỹ, trộm tư duy, không có gì không trộm, dựa theo thực dụng mà nói tuyệt đối vượt qua thiên thủ sư, thậm chí có thể sắp xếp đến top 10, nhưng bởi vì không có lực công kích lúc này mới sắp xếp đến thứ 12. Nhiệm vụ hoàn thành, quay trở lại xem chuyện thứ hai là cái gì. Nghiên cứu thiên phú thâu thiên sư một hồi, phát hiện không ít huyền bí mới, Nhiếp Vân vẫn chưa thỏa mãn, bay về phía linh giới cửu trọng thiên. Dựa theo quy định dùng 3 tháng làm kỳ hạn, hiện tại mới 1 tháng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tuy lần này truyền tống rời xa Long Hoàng Thành, lại cách cửu trọng thiên gần không ít, không đến nửa tháng, Nhiếp Vân lại lần nữa chứng kiến núi cao nguy nga xuất hiện ở trước mặt. Không có dừng lại, một đường đi vào cửu tiêu cung. Lúc này thập đại gia chủ không ly khai, toàn bộ ngồi trong cung tu luyện. Làm sao, có phải cảm thấy làm không được, muốn thối lui hay không? Nhiếp Vân vừa xuất hiện, Dương Chân gia chủ lập tức cười rộ lên, sắc mặt run rẩy, lộ ra hương vị âm mưu thực hiện được. Nếu Long tộc thất tâm Long Châu dễ lấy như vậy, Long tộc đã sớm diệt vong rồi. Ta nghĩ ngươi có thể kiên trì 3 tháng lại tới nhận thua, không nghĩ tới mới một nửa. Góc truyện audio.com, liền trở lại rồi, xem ra so với ta tưởng tượng còn muốn nhu nhược hơn không ít. Người đã thất bại thì đừng nhắc lại sự tình Đạm Đài Lăng Nguyệt. Đạm Đài Sang Vũ vung tay lên, cũng hừ lạnh nói. Ở trong mắt thập đại gia chủ, từ nơi này chỉ qua lại liền hao phí hơn nửa tháng, nhanh như vậy trở về chỉ chứng minh một sự kiện, thiếu niên trước mắt này chỉ sợ ngay cả Long Hoàng Thành cũng không tới. Không có đi Long Hoàng Thành tự nhiên là đã thất bại. Trước khi đi lời thề son sắt, lại không nghĩ rằng là người nhu nhược, xem ra Đạm Đài Lăng Nguyệt thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Lại một gia chủ thở dài. Không hỏi một câu liền tự tiện kết luận, các ngươi thật đúng là biết suy đoán. Sớm biết chư vị gia chủ biết tưởng tượng như vậy, ta xem căn bản không cần Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, các ngươi trực tiếp tưởng tượng giết chết Tu La Vương chẳng phải rất tốt sao? Nhiếp Vân hừ nhẹ một tiếng, tưởng tượng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi lấy được thất tâm Long Châu ra rồi? Ánh mắt của Dương Chân lộ ra khinh thường, tiểu tử khoác lác phải có hạn độ, hôm nay ngươi có thể lấy ra thì thôi, cầm không ra ta sẽ để cho ngươi vì mình cuồng vọng mà trả giá thật nhiều. Thất tâm Long Châu là truyền thừa chi bảo của Long tộc, chân quý giống như ngọc tỷ của một vương triều, loại vật này cho dù tiên quân đi qua cũng chưa hẳn có thể lấy ra, huống chi một vương tiên. Để cho ta trả giá thật nhiều, hiện tại ta liền cho ngươi trả giá thật nhiều. Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống, đột nhiên thân thể vạch tới, cơ bắp toàn thân bắn ra lực lượng khiến cho không khí ầm ầm minh hưởng. Ầm ầm, một quyền đánh ra, lực lượng cuồng mãnh giống như thủy triều vọt tới, quét ngang chư thiên, khí kình hình thành nghiền áp mạnh đến cực điểm, Dương Chân gia chủ còn chưa kịp dung nhập bảo vật truyền thừa của gia tộc vào thân hình, đã bị nắm đấm đánh trúng. Bành, Dương Chân bay ngược ra ngoài, lưng hung hăng đâm vào cột đá, cuồng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy hơn 10 cây. Hắn vốn không phải đối thủ, Nhiếp Vân lại đánh lén xuất kỳ bất ý, dưới tình huống không hề phòng bị, liền bị trọng thương. Người muốn cái gì? Rầm ào ào, giống to một tiếng, Đạm Đài Sang Vũ cùng Cửu Đại gia chủ còn lại trong nháy mắt liền vây Nhiếp Vân lại. Nhiếp Vân không thèm để ý, chậm rãi thu tay, cổ tay khẽ đảo lấy ra khăn bông lau nắm đấm, sau đó tiện tay ném ra ngoài. Người muốn chết, chứng kiến động tác này của hắn, chư vị gia chủ tức đến sắc mặt cứng đờ, sát ý không che giấu chút nào. Làm sao, muốn cùng ta chiến đấu, được chư vị không sử dụng truyền thừa chi bảo ta có thể cùng các ngươi chơi đùa, nếu như các ngươi muốn sử dụng bảo vật truyền thừa, vậy thì không phụng bồi rồi. Nhiếp Vân tùy ý đứng thẳng, tựa hồ không có chút phòng bị nào, nhìn quanh một vòng. Làm sao, có dám không? Ngươi, nghe được thiếu niên uy hiếp, bọn người Đạm Đài Sang Vũ đều lui về phía sau một bước. Thân thể thằng này thật sự quá cường đại, không sử dụng truyền thừa chi bảo căn bản không cách nào thắng, thật muốn chiến đấu mà nói, chỉ sợ mất mặt sẽ chỉ là bọn hắn. Cách chương.